Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 146, định hướng cho May. Góc truyện audio.com. Sau màn tút tít, May bắt đầu kể cho Lâm Phàm nghe trong giọng có chút nức nở về chuyện mà hôm nay gặp phải trong cuộc thi contest. Hóa ra May cảm thấy tủi thân và tự trách là do Joy bảo May không có tư cách làm nhà huấn luyện biểu diễn Pokemon. Nhìn nép vào ngực mình thút thít như con mèo nhỏ gặp mưa, May Lâm Phàm không biết nói gì cho tốt vào lúc này. Hắn chỉ ngồi đó nghe May tâm sự. Nhìn thấy May ngừng khóc, ba con Pokemon lập tức chạy lại bên May và Lâm Phàm. May đem chúng ôm vào lòng. Nhìn hai con dễ thương Eevee cùng manh manh Bulbasaur, May mỉm cười và cũng quên đi tâm tình tiêu cực khi nãy. May thản nhiên nằm trong lòng Lâm Phàm mà đùa vui cùng Eevee và Bulbasaur. Nhìn vậy Lâm Phàm chỉ biết im lặng, dù sao tâm tình May mới khá lên, xem như hắn chịu thiệt làm ghế cho May hôm nay đi. Cũng may là Lâm Phàm thường xuyên tập luyện nên cơ thể có chút đâu con hơn những đứa trẻ 12 tuổi khác, nên hắn mới có thể ôm trọn đang vui đùa quên trời đất May vào lòng, còn May nằm trong lòng Lâm Phàm vui đùa với mấy con Pokemon. Cảm giác an toàn bao trùm tâm trí nên May lộ ra rất thoải mái mà quên đi tất cả buồn tủi. Mọi chuyện có thể sẽ không kết thúc nếu không có tiếng gọi của Satoshi từ xa khi đi tìm Lâm Phàm và May vì trời đã dần tối. Khi nghe đến tiếng gọi của Satoshi, May bỗng nhiên giật mình mà ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm cũng đang nhìn nằm trong lòng mình May. Bốn mắt chạm nhau, mặt May hơi đỏ dần lên. Lâm Phàm nhìn khuôn mặt hồng hồng May, hắn mỉm cười. Ngồi trong lòng ta lâu như vậy không thu điểm lợi tức giang hồ xem ta ra gì. Nghĩ liền làm Lâm Phàm cúi đầu thật nhanh, môi kề môi với May. Nhưng hắn không dám tiến thêm mà chỉ là chạm rồi buông ra, vì dù sao May mới có 14 tuổi cô bé. Hắn sợ làm cho May phản cảm đến lúc đó được không bù mất. May ánh mắt ngốc trệ mà nhìn về phía Lâm Phàm, tim đập loạn lên. Thấy hắn vẫn mỉm cười nhìn mình, May xấu hổ đem đầu chôn vào ngực Lâm Phàm, không dám ngẩng lên nhìn hắn nữa. Nhìn May bộ dạng cùng phản ứng như này, Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Xem ra May cũng không phản cảm với hành động của hắn à. Mang tâm tình trêu đùa May, Lâm Phàm lại lần nữa đưa mặt tiến lại gần má May. Cảm nhận được hơi thở của Lâm Phàm, mặt May càng đỏ hơn, nhưng không biết tại sao May cũng không làm ra ngăn cản hành động của Lâm Phàm mà chỉ im lặng. Thậm chí có chút mong chờ điều gì đó. Tiếng gọi của Satoshi càng ngày càng gần, Lâm Phàm không thể không dừng việc trêu chọc cùng thưởng thức biểu lộ của May. Ôm lên May cùng ba con Pokemon nhỏ, Lâm Phàm đứng lên tiến về phía nhóm Satoshi. Gần đến nơi hắn để May xuống. Cô bé vẫn còn xấu hổ mà trốn đến đằng sau Lâm Phàm, nhưng tay thì lại nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn bộ dạng đáng yêu May, Lâm Phàm mỉm cười mà dắt theo May tiến về phía Satoshi. Nhìn thấy May và Lâm Phàm dắt tay nhau tiến lại cùng với May cúi đầu không nói, mọi người cũng không có hỏi nhiều vì mọi người đều biết May vừa trải qua chuyện buồn và cho rằng Lâm Phàm đã đến an ủi và May đã khá hơn. Cùng mọi người đi ăn cơm, May không dám nhìn mọi người. Mặt vẫn còn hơi đỏ, May không khỏi kê ghế sát Lâm Phàm hơn một chút để cảm thấy an toàn. Thậm chí nếu không có Lâm Phàm gắp thức ăn, có lẽ bữa ăn này May cũng sẽ chỉ ăn cơm không cho qua bữa. Sau bữa cơm mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lâm Phàm đưa May về phòng mà Liên Minh xây cung cấp cho huấn luyện ra nghỉ ngơi. Đến cửa phòng, May lấy dũng khí dùng đôi mắt vẫn còn hơi ướt át ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Nhìn bộ dạng của May, Lâm Phàm chỉ mỉm cười. Hắn biết đây là lúc cho May lời khuyên cùng một chút khích lệ. Lâm Phàm đứng trước mặt May, nhìn vào đôi mắt May và nói. Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã qua cứ để cho nó qua. Nhưng ngươi phải nhớ sau này không thể hành động theo cảm tính, chuyện gì cũng phải lượng sức mà làm. Cố lên cô gái của ta. Nói xong Lâm Phàm tiến lên một bước đứng sát trước mặt May, dùng hai tay giữ nhẹ đầu May. Thấy hành động của Lâm Phàm, May lập tức mặt đỏ bừng, hai mắt lập tức nhắm thịt. Lâm Phàm mỉm cười cúi xuống nhẹ hôn lên trán May chứ không phải là môi May. cảm nhận được trán truyền đến ấm áp mà không phải là môi may lập tức mở mắt dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Sao vậy, có gì không đúng sao? Được rồi, vào nghỉ ngơi đi, ta cũng có việc phải làm. Nói xong Lâm Phàm rời đi để lại May nhìn theo. Tên đáng ghét gì mà cô gái của ta, ai là cô gái của ngươi à? Tuy nghĩ như vậy nhưng trên môi May lại treo nụ cười ngọt ngào. Lâm Phàm không thể không rời đi vì sống hai đời hắn, dù sao hắn cũng đã là thanh niên. Có một số suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu, không thể thuần khiết như tuổi hiện tại của hắn và May. May dù sao mới là thiếu nữ, tuy yêu sớm nhưng dù sao cũng còn là một cô bé. Lâm Phàm không cho phép được mình làm ra những điều quá giới hạn ở độ tuổi này. Thích May cũng có, dù sao May cũng rất đáng yêu, nhưng tính xa hơn Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói để thời gian trả lời. Hắn còn phải xem ý kiến cùng biểu hiện của May, vì hắn cần là người con gái toàn tâm toàn ý theo hắn mà không phải là những rung động nhất thời. Sáng hôm sau, mọi việc kết thúc ở thành phố Rustboro, nhóm của Lâm Phàm lại tiếp tục lên đường tiến về phía thành phố tiếp theo. Lần này mục tiêu của nhóm rất rõ ràng. Thành phố tiếp theo sẽ là thành phố Fauci City, nơi có đạo quán Feather là đạo quán của bửu bối hệ bay. Đây sẽ là huy hiệu đạo quán thứ 6 của cả Lâm Phàm và Satoshi. Nhóm bạn ai lấy đều hào hứng lên đường. Lâm Phàm vẫn như thường lệ đi ở cuối đoàn. Nhưng hôm nay có điều đặc biệt, đó là bên cạnh hắn có thêm May đi sát bên. May chủ động nắm lấy tay Lâm Phàm, tung tăng vui vẻ mà bước lên hành trình. Hôm qua còn mới mặt mày xám xịt, hôm nay đã vui vẻ líu díu bên người Lâm Phàm. Như xác đã xác định quan hệ của mình và Lâm Phàm nên May cũng không ngại cái nhìn của mọi người. Lâm Phàm cũng không phải là người nhìn biểu hiện của người khác mà sống, nên mặc cho Brock và Satoshi có thi thoảng quay đầu nhìn về phía tay trong tay hai người, nhưng hắn cũng xem như không khí. Chỉ có May thì những lúc như thế vẫn hơi chút đỏ mặt và dựa sát hơn vào Lâm Phàm tìm che chở. Chỉ có Mắc cười trộm nhìn May và Lâm Phàm tay trong tay. Mắc còn vui vẻ hơn khi May và Lâm Phàm tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hai người, vì hắn có thể ngày ngày cùng thân tượng ở chung mà không cần tách khỏi Lâm Phàm. Hắn có thể theo Lâm Phàm đi khám phá thế giới mà không sợ bất kỳ kẻ nào, vì thực lực của Lâm Phàm là siêu cường. Trẻ con thời nay thật là biết yêu quá sớm mà. Chợt nhớ ra May trong thời gian này còn chưa thu phục Evie mà Evie của May cũng đã sắp qua giai đoạn sơ sinh, hơn nữa hắn cũng chưa có đưa cho May món quà nào. Từ khi gặp nhau, Lâm Phàm móc trong ba lô ra quả duy nhất Hugo đưa cho May. May, Evie cũng sắp qua giai đoạn sơ sinh, ta có một quả Hugo liền đưa cho ngươi đi, dù sao ta cũng không dùng đến. Nói xong Lâm Phàm cầm tay May đặt vào đó Hugo. May nhìn trong tay mình màu hồng phấn đẹp mắt Hugo, May thích ý cười tít mát. Sau đó May kích động hai tay ôm cổ Lâm Phàm đưa lên môi thơm chủ động dán vào môi Lâm Phàm. Rất nhanh tách ra nhưng May cũng đã mặt mày đỏ ửng vì biết mình hơi thất thố. Lâm Phàm chỉ là mỉm cười vì hành động của May. Con gái rất kỳ lạ, nếu đã thích một người thì dù cho người đó cho vật chẳng chút giá trị nào tặng cho họ, họ cũng xem đó như bảo vật. Còn nếu đã không thích thì dù cho giá trị đến đâu quà tặng thì họ cũng xem đó như là hư vô. Nhất là con gái, khi đã yêu thích một người thì suy nghĩ thông thường không thể áp dụng được trên người họ. Cảm nhận một chút dư vị của bờ môi May qua nụ hôn nhẹ vừa xong, Lâm Phàm ôm nhẹ May vào lòng. Qua hành động của May, Lâm Phàm biết May đã thật lòng thích hắn. Xem ra trên thế giới này lại thêm một người cần hắn quan tâm chăm sóc. Qua một hồi thấy mọi người đã đi xa, Lâm Phàm cũng không vội vã mà đuổi theo mà nắm tay May chậm rãi mà đuổi theo. Dù sao việc hắn tách đoàn hoạt động đã là chuyện thường như cơm bữa. Có May đi theo hắn, mọi người cũng sẽ không lo lắng, vì trong đoàn mọi người hầu như đã biết hết thực lực của Lâm Phàm. Chỉ còn Satoshi là chưa biết, nhưng tên này cũng sẽ không vì May và Lâm Phàm rời đi mà thắc mắc, vì hắn còn bận suy nghĩ về chiến đấu cùng tìm kiếm những Pokemon mới trên đường đi. Tận hưởng không gian ấm áp của mình và Lâm Phàm, May lại bắt đầu vui vẻ mà lên đường. Cầm lên Hugo yêu thích không rời tay, May lật qua lật lại nhìn ngắm. đột nhiên nhìn đến hai con Eevee đùa nghích đi theo chân Mai Lâm Phàm không khỏi nhớ đến những hình dạng tiến hóa của Eevee. Trong đó có Sylveon là nhất thích hợp Mai. Đã coi Mai là người của mình, Lâm Phàm không thể không vì tương lai của Mai mà làm ra suy nghĩ. Nếu như Mai đi theo con đường là biểu diễn Pokemon thì không thể nghi ngờ Sylveon là thích hợp nhất với Mai. Có hệ Fairy Sylveon với hình dáng thướt tha đáng yêu, vẻ ngoài bắt mắt. Chiêu thức hoa lệ không thể nghi ngờ là tốt thích hợp cho biểu diễn. Mai, người đã xác định cho Eevee tiến hóa thành hình dạng gì sao? Đang vui mừng Mai đột nhiên nghe thấy vấn đề Lâm Phàm đưa ra lập tức lộ ra vẻ mặt suy tư. Sau đó lắc đầu là đáp án mà Mai đưa ra cho Lâm Phàm. Mai nói ra ước mơ của cô bé, ta muốn làm một nhà huấn luyện biểu diễn Pokemon, nên dùng dạng nào, hình thái tiến hóa nào của Eevee là tốt đâu. Flareon đã có người dùng, hơn nữa Zoroark, Vaporeon ta đều không thích quá bình thường, Umbreon quá âm u ta mới không cần đâu, Espeon còn tạm được nhưng ta lại không biết cách cho Eevee tiến hóa thành Espeon. Nhìn cái mũi nhăn lại lộ ra suy tư cùng làm khó biểu lộ Mai, Lâm Phàm không khỏi cười khẽ. Qua quan sát kỹ Mai cũng lộ ra rất đáng yêu à. Thấy Lâm Phàm cười cười không nói mà nhìn mình, Mai biết Lâm Phàm đã có đáp án. Lập tức Mai đến bên hắn, cầm tay hắn lắc qua lắc lại điệu bộ làm nũng để xin đáp án. Vừa mới xác định quan hệ giữa hai người nhưng Mai cũng không có e thẹn, vì ở bên Lâm Phàm Mai thấy rất thoải mái và an toàn. Hơn nữa hai người đã sống chung thời gian dài hơn 2 năm như vậy, sớm đã quen thuộc sự xuất hiện của đối phương bên cạnh mình nên cũng không còn thứ gọi là khoảng cách lúc mới quen nhau. Nhìn Mai làm nũng, Lâm Phàm mỉm cười sau đó chỉ môi của mình ý bảo Mai là muốn biết đáp án thì phải trả một chút tiền công. Mai nhìn động tác của Lâm Phàm mặt ửng hồng nhưng suy nghĩ không quá 3 giây môi của Mai và Lâm Phàm lại dính lại với nhau. Tuy không nóng bóng cùng nồng cháy nhưng nó mang lại cho Lâm Phàm một cảm xúc khó tả. Nhìn vẻ mặt ửng hồng nhưng đôi mặt lộ ra vẻ chờ mong Mai, Lâm Phàm không thể gạt đi cảm xúc thăng hoa trong đầu mà suy nghĩ trả lời vấn đề của Mai. Lâm Phàm giải thích cho Mai về các dạng tiến hóa khác cơ bản của Eevee trừ Future Evolution, Lâm Phàm đều giới thiệu một lần. Có tất cả tổng cộng 8 loại hình dạng tiến hóa, trong đó có 3 loại mà Mai chưa biết, đó là Glareon tương ứng với băng hệ thuộc tính tiến hóa, Lipan tương ứng với cỏ hệ thuộc tính tiến hóa và cuối cùng là Sylveon tiên hệ thuộc tính tiến hóa. Qua lời Lâm Phàm giải thích cùng giới thiệu 3 hệ thuộc tính mới của Eevee, không nghi ngờ chút nào Mai lựa chọn cho mình là Pokemon mang tiên hệ thuộc tính Sylveon. Đã dự đoán được trước kết quả, Lâm Phàm không có gì ngạc nhiên và bất ngờ. Hắn mỉm cười nhìn ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hâm mộ của Mai, sau đó lại vì Mai giải thích cách cho Eevee tiến hóa thành hệ Fairy Sylveon. Vì thời gian sai lệch, lý do Lâm Phàm cũng không xác định được nên tiên hệ Pokemon còn chưa được phát hiện và nghiên cứu nên tất cả thông tin đều là mới. Đối với Mai, Mai chăm chú lắng nghe và ghi nhớ lời Lâm Phàm nói từng từ một cách rất chăm chú. Nhìn biểu lộ của Mai, Lâm Phàm không thể không nói hắn chỉ là làm qua giải thích cho Mai hiểu, còn trong quá trình đào tạo cho Eevee tiến hóa thành Sylveon, Lâm Phàm vẫn sẽ ở bên hỗ trợ và theo dõi. Mai nghe đến đây mới yên tâm thở phào, lộ ra buông lỏng biểu lộ. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng đã đuổi kịp bước chân của nhóm Satoshi, vì lúc này đây vấn đề lại đến với nhóm bạn. Cách chương.